Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1001, đào được đồ ở nhà tứ hợp viện, giao nộp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lục vừa chơi cờ về nhà, đã thấy Thẩm Nghiên dẫn theo hai đứa trẻ về. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Sao về sớm vậy? Ông cụ Lục hỏi. Thẩm Nghiên để hai đứa trẻ chơi đùa, rồi cùng ông cụ vào phòng sách, lấy đồ trong túi ra đưa cho ông cụ. Ông nội, ông xem đi, cháu đào được ở trong sân nhà chúng ta. Cái đó, vẫn nên giao nộp thì hơn. Cháu đoán chắc còn có thứ khác nữa. Thẩm Nghiên kể lại tình hình buổi chiều. Còn có việc cô đã nhìn thấy mấy cục vàng, nhưng không lấy, ngược lại về nhà hỏi ý kiến ông cụ. Ông cụ cũng kinh ngạc, không ngờ cô chắt gái này của mình lại có vận khí tốt như vậy. Chỉ tùy tiện đào một cái, cũng có thể đào được vàng. Chắc là đồ nhà giàu trước kia ở đây để lại. Những năm trước loạn lạc, nhà cửa gì đó, không biết qua tay bao nhiêu người rồi. Vì vậy số vàng này thật sự không biết là của ai. Nhưng dù là của ai, bây giờ là Thẩm Nghiên phát hiện ra. Thẩm Nghiên cũng không có ý định chiếm giữ. Ý của ông cụ Lục cũng rất rõ ràng. Thứ này dù Thẩm Nghiên muốn giữ lại, cũng không phải không được. Nhưng Thẩm Nghiên lại nói, ông nội, số vàng này cháu định giao nộp. Hình như bên dưới còn có thứ khác. Cháu không đào ra. Lần này đến lượt ông cụ kinh ngạc. Thẩm Nghiên đã đào ra rồi. Chắc là đã nhìn thấy thứ bên trong. Diệu diệu thần kỳ, nhưng lúc này vậy mà lại không cần những thứ này. Điều này khiến ông cụ có chút kinh ngạc. Đây đều là vàng, giữ lại sau này cũng đáng giá không ít tiền. Cháu không muốn giữ lại sao? Thẩm Nghiên vẫn lắc đầu. Không cần đâu ạ, không phải đồ của mình. Lấy rồi trong lòng cũng không thoải mái. Chi bằng giao nộp, tốt tốt tốt, cháu có giác ngộ này rất tốt. Ánh mắt ông cụ tràn đầy vẻ tán thưởng. Thật ra ông cũng đồng ý giao nộp. Cũng không phải nói là bây giờ đất nước khó khăn đến mức cần thứ này. Chỉ là nếu có đồ cổ các loại, giao nộp lên, biết đâu có thể được cất giữ. Mấy năm đó không biết bao nhiêu di vật văn hóa bị phá hủy. Rất nhiều thứ đã không thể khôi phục hoặc tìm lại được. Trong lòng ông cũng có chút tiếc nuối. Nếu bên dưới thật sự có đồ tốt, thì giao nộp là tốt nhất. Hơn nữa Thẩm Nghiên cũng lo lắng sau này có người hiểu lầm cô chiếm giữ, nên cũng không dám đào tiếp. Chỉ đào một góc, nhìn rõ thứ bên trong rồi đến tìm ông cụ. Cháu thật sự quyết định rồi sao? Nếu quyết định rồi thì ta sẽ liên lạc với người ta đến đào. Vâng ạ, ông nội, ông cứ liên lạc đi ạ. Thẩm Nghiên không chút do dự nói. Ông cụ rất vui mừng, cuối cùng vui vẻ đi gọi điện thoại. Bây giờ chỉ là gọi người đến đào, còn cụ thể đào được gì thì phải xem mới biết được. Người bên kia cũng rất ngạc nhiên, không ngờ khu nhà tứ hợp viện này còn cất giấu đồ. Đương nhiên, ông cụ cũng có suy nghĩ khác. Nếu thật sự là thứ rất quý giá, có người làm chứng, dù sau này chủ nhà có quay lại, cũng dễ ăn nói, nhưng họ sẽ không lấy một phần nào. Toàn bộ giao nộp cho quốc gia. Cách chương.